Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 202, hạnh phúc nhân đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối Cố Minh Kiệt báo cho mẹ Cố hắn và Tiểu Di sẽ về ăn cơm tối, tiện thể có chuyện muốn nói. Mà mẹ Cố thì nghĩ rằng cả hai chắc sẽ tặng quà cho họ vì cả hai vừa từ New York về. Trước khi rời khỏi nhà, hắn cố tình chụp ảnh kết quả siêu âm hai bảo bối của hắn và Tiểu Di định và sẽ gửi vào nhóm chat báo với nhóm bạn của cả hai. Khi tới Cố gia, khi xe đi tới biệt thự Cố gia cũng là lúc họ thấy quản gia Lý đứng chờ cả hai ngoài cổng. Vừa thấy cả hai xuống xe, quản gia Lý đã vui vẻ đi tới chào hỏi họ rồi xách đồ cho cả hai vào nhà. Việc đầu tiên bao giờ cũng thế, Tiểu Di và Cố Minh Kiệt sẽ chào ba Cố đang uống trà ngoài phòng khách, sau đó Tiểu Di sẽ vào bếp nấu ăn cùng với bà nội Cố và mẹ Cố. Nhưng hôm nay thì khác, khi Tiểu Di định vào bếp thì Cố Minh Kiệt đã ngăn lại rồi kéo cô xuống ngồi cạnh mình rồi nhìn sang quản gia Lý. Dì Lý, phiền dì vào nấu nốt những món bà nội và mẹ tôi chưa nấu xong giúp tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với bà nội và ba mẹ tôi. Tiểu Di có thể đoán ra hắn định nói gì, cô định ngăn hắn lại đợi cả nhà ăn cơm xong rồi nói, nhưng hắn chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên tay Tiểu Di một cái. Dì Lý gật đầu rồi đi vào bếp. Vừa lúc đó bà nội Cố và mẹ Cố cũng đi ra, vừa thấy họ Tiểu Di đã mỉm cười đứng dậy ôm họ một cái. Sau khi mọi người ngồi đầy đủ ở phòng khách, hắn mới lên tiếng. Bà nội, ba mẹ, thật ra hôm nay con và Tiểu Di sang đây là để tặng quà con và Tiểu Di mua bên New York cho ba nội và ba mẹ, và dĩ nhiên con và Tiểu Di cũng có chuyện muốn nói. Thấy thái độ nghiêm túc của hắn, đâm ra bà nội và ba mẹ Cố lại nghĩ hắn và Tiểu Di xảy ra chuyện gì đó. Bà nội Cố nhìn hắn nghiêm nghị. Minh Kiệt, có phải con lại làm gì chọc giận Tiểu Di rồi không? Hay hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi? Thấy sự lo lắng của bà nội Cố, Tiểu Di nhìn sang hắn ý muốn hắn giải thích mọi chuyện, đừng để bà nội và ba mẹ lo lắng. Hắn mỉm cười nhìn Tiểu Di rồi lên tiếng. Không có bà nội, thật ra con chỉ muốn thông báo con và Tiểu Di sẽ kết hôn ngay sau năm mới thôi mà bà nội cứ lo lắng lung tung thôi. Sau khi nghe hắn nói, dường như mọi người vẫn chưa yên tâm, họ cùng nhìn sang Tiểu Di, thấy cái gật đầu của Tiểu Di họ mới thở phào nhẹ nhõm, và dĩ nhiên. Đã nói thì nên nói hết một lần. Hắn từ túi áo mình lấy ra một tờ giấy rồi đặt xuống bàn. Còn cái này con nghĩ bà nội và ba mẹ tự coi đi thì hơn. Tò mò ba Cố cầm tờ giấy lên xem. Khi vừa mở tờ giấy ra phải mất mấy chục giây ba Cố mới hết bất ngờ. Sau đó ba Cố vui mừng nhìn sang hắn và Tiểu Di. Minh Kiệt, Tiểu Di, chuyện này là thật sao? Hắn kéo Tiểu Di vào lòng nhìn ba mình bật cười. Ba nghĩ nó thể là giả được không? Mẹ Cố cũng tò mò cầm tờ giấy lên xem. Vừa xem nội dung tờ giấy, mẹ Cố cũng bất ngờ như ba Cố. Bà quay sang hỏi Tiểu Di. Là thật sao Tiểu Di con? Con có em bé rồi sao? Tiểu Di mỉm cười gật đầu nhìn mẹ Cố. Lúc này mẹ Cố mới quay sang bà nội Cố vui mừng đưa cho bà tờ giấy siêu âm của Tiểu Di nói. Mẹ ơi, Tiểu Di. Tiểu Di, con bé có thai rồi, con sắp có cháu nội rồi. Mẹ cũng sắp có chắt nội rồi. Bà nội Cố cũng nhận lấy tờ giấy siêu âm từ con dâu mình rồi mở ra xem, và chính bà Lục này cũng bất ngờ không kém. Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, bà cũng chờ được ngày này rồi. Sau đó là một màn hỏi thăm của bà nội Cố. Ba mẹ Cố dành cho Tiểu Di rất nhanh. Cố Minh Kiệt đã bị ra rìa, tuy nhiên vì đang vui nên hắn cũng không so đo gì với bà nội và ba mẹ mình cả. Chuyện Tiểu Di mang thai đôi họ chưa thông báo vội, cả hai thống nhất đợi lần khám sau sẽ nói cho họ biết, dù kết quả dường như đã chính xác rồi. Chợt nhớ ra gì đó, hắn lôi điện thoại ra gửi tấm hình siêu âm bảo bối của mình mà hắn vừa chụp lên nhóm chat. Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Dương Nhất Phong đã tới. Ôi trời, Tiểu Di có em bé rồi sao Minh Kiệt? Sao giờ cậu mới báo cho mọi người biết hả? Hắn rất nhanh trả lời Dương Nhất Phong. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Tin nhắn của Lãnh Tử Thiên cũng tới. Chúc mừng cậu Minh Kiệt, cuối cùng thì ông bố đầu tiên lại là cậu đấy, cũng không bất ngờ lắm nhỉ. Hàn Vĩnh Kỳ cũng nhắn tin tới. Chúc mừng cậu Minh Kiệt. Sau đó là Hoàng Lâm. Chúc mừng chủ tịch. Hôm nay tự nhiên anh tăng lương là biết có điểm rồi. Mà Cẩn Vũ và David cùng nhắn tới một lúc. họ đều chúc mừng hắn và Tiểu Di vì tin vui này và hắn cũng nói họ đưa người yêu mình tới Cố gia ăn cơm. Dĩ nhiên những tên bạn của hắn chẳng có lý do gì từ chối cả. 30p sau mọi người đã có mặt đầy đủ ở Cố gia, trong khi các cô gái hỏi thăm Tiểu Di liên tục thì những người đàn ông vỗ vai chúc mừng hắn. Giọng Lãnh Tử Thiên vang lên. Vậy là người cưới vợ trước là Minh Kiệt, quả là không ngoài dự đoán của chúng ta nhỉ. Không biết tiếp sau cậu ta là ai đây nhỉ? Khi những người đàn ông như thường lệ đang tranh giành cưới trước thì Tiểu Nhiên lên tiếng. Người cưới sau Tiểu Di và anh Minh Kiệt sẽ là em và Vĩnh Kỳ. Lần đầu tiên mọi người thấy Tiểu Nhiên chủ động muốn cưới trước như vậy. Chính Hàn Vĩnh Kỳ còn bị bất ngờ tới ngồi im nhìn Tiểu Nhiên, thấy mọi người nhìn mình Tiểu Nhiên ngại ngùng nói. Chắc mọi người không muốn nhìn thấy em bụng to tướng làm cô dâu chứ? Bùm, bùm, đó là âm thanh trong đầu của mọi người khi nghe câu hỏi của Tiểu Nhiên lúc này. Hàn Vĩnh Kỳ phải hít một hơi cho tâm trạng mình ổn hơn mới từ từ đi tới chỗ Tiểu Nhiên ngồi xuống trước mặt Tiểu Nhiên khó khăn lên tiếng. Tiểu Nhiên em vừa nói gì? Em có thể nói lại cho anh nghe được không? Tiểu Nhiên đặt tay Vĩnh Kỳ xuống bụng mình, sau đó hai tay Tiểu Nhiên cũng đặt lên má Vĩnh Kỳ, mắt đỏ hoe nói. Vĩnh Kỳ, anh được làm ba rồi. Em có thai rồi. Đến lúc này Vĩnh Kỳ mới vỡ òa cảm xúc, anh ôm chặt lấy Tiểu Nhiên hét lên. Bà nội, hai bác, mọi người, tôi được làm ba rồi. Tiểu Nhiên có thai rồi. Vâng, dù bình thường Hàn Vĩnh Kỳ lạnh lùng ra sao không biết, nhưng hiện tại anh đang khóc, vâng là khóc vì sung sướng đến vỡ òa đấy ạ. Chợt Vĩnh Kỳ hỏi Tiểu Nhiên. Vậy sao vừa nãy ở nhà ba mẹ em không nói gì? Tiểu Nhiên đang lau nước mắt cho Vĩnh Kỳ cười nhẹ. Em là chưa kịp nói anh đã lôi em tới đây rồi Vĩnh Kỳ. Nói xong Tiểu Nhiên lấy trong túi sách của mình giấy siêu âm ra đưa cho Vĩnh Kỳ. Đây, hai tiểu công chúa của anh đây. Vĩnh Kỳ run run cầm trên tay tờ giấy siêu âm, hóa ra Tiểu Nhiên mang thai đôi mà như Tiểu Nhiên nói là hai công chúa. Không lẽ Hạnh Phúc vỡ òa, Vĩnh Kỳ chạy tới chỗ bà nội cố vui mừng. Bà nội, Tiểu Nhiên mang thai đôi, là hai tiểu công chúa, là con gái cháu đấy. Bà nội cố buồn cười khi thấy thái độ của Vĩnh Kỳ, xem kìa, thằng bé này vui quá tới ngốc luôn rồi. Hóa ra Tiểu Nhiên cũng mang thai gần 3 tháng rồi, chỉ hơn Tiểu Di 1 tuần thôi. Bà nội cố nhìn sang Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, cháu có thai gần 3 tháng rồi, sao giờ mới nói cho mọi người biết hả? Tiểu Nhiên ngập ngừng nói. Tại con không muốn kỳ nghỉ lễ của mọi người mất vui nên. Lúc này Vĩnh Kỳ vẫn cười không khép miệng lại được, nhìn sang Cố Minh Kiệt. Minh Kiệt, vậy là tôi hơn cậu rồi nhé. Cố Minh Kiệt nhếch môi nhìn Hàn Vĩnh Kỳ. Cậu nghĩ thế nhưng chưa chắc là thế đâu, nói cho cậu hay, Tiểu Di cũng mang song thai vậy nên bớt khoe khoang với tôi lại, mà cậu nên khoe với 5 tên kia thì hơn. Đấy, lại một lần nữa sự bất ngờ của mọi người lại tăng lên. Gia Linh phải giơ tay lên hỏi. Khoan, khoan, vậy là cả Tiểu Nhiên và Tiểu Di đều có thai và đều là thai đôi. Tiểu Nhiên là hai công chúa còn cậu Tiểu Di. Tiểu Di nhìn Gia Linh. Có thể là một hoàng tử và một công chúa, phải đợi lần siêu âm sau mới biết rõ được, chính vì vậy tớ và Minh Kiệt chưa thông báo cho mọi người biết. Tiểu Hy nhìn hai cô bạn của mình có chút không vui. Hai cậu giỏi thật, có em bé gần 3 tháng rồi nhưng chỉ vì kỳ nghỉ lễ và sợ mọi người mất vui mà im lặng tới hôm nay luôn sao? Vậy nỡ sang kia cả hai có chuyện gì thì sao hả? Biết Tiểu Hy đang giận, cả Tiểu Di và Tiểu Nhiên nhìn nhau sau đó đi tới ôm lấy Tiểu Hy. Tiểu Di mỉm cười xoa dịu cơn giận của bạn mình. Tiểu Hy, không phải bọn tớ vẫn ổn đó sao? Cậu yên tâm, con nuôi của cậu khỏe lắm nên cậu yên tâm đi. Tiểu Nhiên cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng, đúng, bọn tớ không sao mà Tiểu Nhiên, nên cậu đừng giận bọn tớ nữa nhá. Tiểu Hy bất lực nhìn hai bà bầu này, nhìn xem nếu không phải cả hai đang có em bé thật muốn tét mông cả hai con người này mà. Tử Đan, Nhược Giai và Ái Quyên đang rất vui vẻ vì được lên chức, gì hơn nữa là của 4 thiên thần nhỏ chứ không phải hai, hỏi xem còn gì hạnh phúc hơn không chứ. Rất nhanh ba mẹ Hàn cũng biết việc Tiểu Nhiên có thai, họ càng vui mừng hơn vì Tiểu Nhiên mang thai con gái, vậy là 4 đời không có con gái nhà họ Hàn đến đời. Hàn Vĩnh Kỳ có thể thay đổi rồi. nhà họ Cố cũng vui mừng không kém vì nhà họ cũng có đến hai thiên thần nhỏ đủ nếp, đủ tẻ. Với những người đàn ông còn lại, họ vui cho bạn mình nhưng không thể không có chút ghen tị. Đúng là hai tên này cứ im im mà đùng một cái làm ai cũng bất ngờ không kịp thích ứng. Tiểu Di và Tiểu Nhiên cũng báo cho mẹ Trần và mẹ Thẩm biết chuyện. Tuy lúc đầu mẹ Trần và mẹ Thẩm rất vui nhưng sau đó bà lại lo lắng cho Tiểu Di và Tiểu Nhiên vì mang thai sẽ rất mệt mỏi. Vậy là bằng sự thuyết phục của mẹ Thẩm thì mẹ Trần và mẹ Thẩm sẽ đưa các em của các cô lên Bắc Kinh một chuyến, tiện thể bà nội Cố, ba mẹ Cố, ba mẹ Hàn, ba mẹ Lãnh, ba mẹ Dương, ba mẹ Hoàng, ba mẹ David, thậm chí là ba mẹ Mạc cũng muốn bàn chuyện hôn sự với hai mẹ. Xem ra con gái lớn muốn giữ cũng không được nữa rồi. Cách chương.